Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 350, tiêu gia diệt môn. Giây lát, mọi người lục tục rời đi. Giờ khắc này, trên quảng trường, chính là chỉ còn Tiêu Sát, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên ba người. Làm sao không gặp Cổ Hà? Tiêu Sát thuận miệng hỏi Vân Vận. Từ vừa bắt đầu, Tiêu Sát thì có quan sát mọi người, lại phát hiện ở đây bên trong căn bổn không có Cổ Hà bóng người. Đối với Cổ Hà lão già này, ngoại trừ yêu thích Vân Vận ở ngoài, những nơi khác Tiêu Sát còn chưa phải làm sao chán ghét. Làm người cũng đều vẫn được. Nếu là Hải Minh có hắn gia nhập, sẽ như hổ thêm cánh. Nghe vậy, Vân Vận đôi mắt đẹp ngang nàng một chút, không hề trả lời. Hiển nhiên nàng còn đối với Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chuyện tình có chút canh cánh trong lòng. Thấy Vân Vận tựa hồ đang sinh hờn dỗi, Tiêu Sắt khuôn mặt một trận lúng túng, chợt hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, người biết không, Tiêu Sắt đại ca, nha không, minh chủ, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Sắt đánh gãy. Trước đây tại sao gọi? Sau đó liền tại sao gọi đi? Ngươi là Vận Nhi đệ tử, đồng thời cũng coi như là bằng hữu của ta. Ngươi và ta trong lúc đó không cần như vậy. Nghe được Tiêu Sát lời ấy, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng một trận cảm động, trọng trọng gật đầu nói. Cổ Hà gia gia từ lúc hơn một tháng trước liền rời đi Vân Lam Tông rồi. Nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt không cảm thấy chuyển Vân Vận. Tiêu Sát bừng tỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ Hà lão tiểu tử kia khi biết Vân Vận cùng mình quan hệ sau, như nguyên tắc như thế nản lòng thoái chí rời đi ẩn cư núi rừng rồi. Hao Tần Thành, tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Phía tây ánh nắng chiều cùng Hao Tần Thành các tháng đủ chúc tôn nhau lên thành. Hiển nhiên đặc biệt mỹ quan. Theo lý mà nói vào lúc này mặt trăng chắc là không biết sớm như vậy xuất hiện. Thế nhưng có một chỗ, có vẻ hoàn toàn không hợp. Quỷ dị âm u tiêu ra, màu máu trăng tròn treo cao bầu trời. Ô nha xoay quanh, hót vang, kiến trúc tàn tạ không thể tả. Chuyện gì thế này? Vừa về tới tiêu ra, Tiêu Viêm liền phát hiện sự tình không đúng. Yên tĩnh, thực sự quá an tĩnh. An tĩnh tựa hồ có hơi đáng sợ. Bình thường đông như chảy hội tiêu ra có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Này ngày xưa cửa lớn chỉnh tề đứng thẳng, rất có uy thế bảo vệ, hiện tại nhưng dĩ nhiên là một cũng không thấy hình bóng. Trong không khí càng là tràn ngập một luồng như có như không mùi máu tanh. Tiêu gia trạch viện bầu trời càng là lẩn quẩn vô số ô nha. Tựa hồ tiêu gia có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ. Không được, Tiêu Viêm, tiêu gia khả năng xảy ra vấn đề rồi. Nơi này còn lưu lại này hồn điện vụ hộ pháp khí tức. Trong lòng, Dược lão tiếng hô, đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm vừa nghe, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Cau mày, một cước đá văng tiêu ra cửa lớn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bước chân lảo đảo, suýt nữa đặt mông ngã nhào trên đất. A, chấm ngoặc kép, xác chết, đầy đất xác chết, có tiêu gia hộ vệ, tiêu gia hầu gái, tiêu gia con cháu chi nhánh, còn có tiêu gia trực hệ đệ tử. Ngày xưa nhiệt nhiệt nháo nháo tiêu gia, bây giờ đã là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Tiêu Viêm không phải là không có từng giết người, không chỉ như vậy, còn giết qua không ít, cũng tỉ như Diêm Thành Mạc gia. Bởi vì hoài nghi Mạc Thiết Dòng binh đoàn ẩn giấu đại lục đệ nhất kỳ đồng Bích Xà Tam Hoa Đồng đã bắt đi rồi ca ca của hắn, sau lại phát hiện Mạc gia quanh năm nắm ma thú cùng nhân loại làm thí nghiệm. Bị hắn trong cơn tức giận, sử dụng Dược lão sức mạnh, giết cả nhà, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc, bất luận nam nữ già trẻ, liền ngay cả trong tã lót trẻ con cũng không có lưu lại một. Đối với lần này, Tiêu Viêm không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Trước tiên không nói Mạc gia có tội thì phải chịu, chính là có số ít một ít vô tội, cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, dù sao chết cũng không phải người trong nhà. Nhưng là bây giờ bất đồng, lúc này chết đích thực là người trong nhà, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, phóng tầm mắt nhìn, cơ hồ không thấy người sống, Tiêu Viêm bình tĩnh, hít sâu. Ta biết Tiêu gia đã xảy ra đại biến cố. Nhưng càng là thời điểm như thế này ngươi càng phải bình tĩnh. Dược lão thanh âm của lại vang lên. Hút, hô, chấm ngoặc kép. Dựa theo dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm thường thư một hơi. Vừa mới thở ra hơi, một bên tìm kiếm một lần nói. Phụ thân đây, phụ thân ta đây. Một lát sau khi thấy không tìm được Tiêu Chiến xác chết, Tiêu Viêm vừa mới thở phào một hơi. Không tìm được xác chết, tối thiểu cho thấy còn có khả năng sống sót. Đang lúc này, dược lão thanh âm già nua đột nhiên ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Tiêu Viêm, tây phòng nhỏ còn giống như có một người sống. Mau đi xem một chút. Tiêu Viêm sáng mắt lên, bước nhanh đi vào tây phòng nhỏ. Nơi này là Tiêu gia nhà bếp, người liền giấu ở trong lu gạo diện. Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, chậm rãi đi tới lu gạo trước mở ra cái nắp. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một cười tươi rói bé gái cuốn núp ở bên trong. Một bộ run run rẩy rẩy dáng vẻ. Tiêu Thanh, một chút, Tiêu Viêm liền nhận ra bé gái thân phận. Tiêu Mị muội muội, Tiêu Thanh, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, nữ hài rất là sợ hãi, che mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Thanh, đừng sợ, là ta Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nói rằng, mau nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Tiêu Viêm lời ấy, Tiêu Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới, nước mắt nhất thời ào ào ào lưu lại. Đứng dậy nhào tới Tiêu Sát trong lòng, khóc thút thít nói, ô ô, chết rồi, Tiêu Viêm biểu ca, tất cả mọi người chết rồi, đại trưởng lão, ông nội ta, còn có tam trưởng lão, tất cả mọi người chết rồi, toàn bộ Tiêu gia cũng chỉ còn lại ở chúng ta cùng Tiêu Đỉnh biểu ca, Tiêu Lệ biểu ca, còn có già Nam học viện Tiêu Sát biểu ca, Tiêu Ngọc biểu tỷ, Tiêu Ninh biểu ca, Huân Nhi biểu tỷ. Cùng với tỷ tỷ ta rồi. Ta biết, Tiêu Viêm muốn rách cả mí mắt. Ngoại trừ năm gia nhập già Nam học viện Tiêu Ninh, Tiêu Mị, cùng với đã sớm gia nhập già Nam học viện Tiêu Ngọc, Huân Nhi ở ngoài, Tiêu gia hắn người quen biết cơ hồ đều chết sạch. Chợt hỏi, vậy ta phụ thân đây? Ta không thấy thi thể của hắn. Ngươi biết hắn đi cái nào sao? Tiêu Thanh lắc lắc đầu. Ta không biết. Lúc đó ông nội ta đem ta giấu ở trong lu gạo thời điểm. Liền nghe nói tộc trưởng bị một người áo đen bắt đi. Người áo đen kia đêm hôm qua. Gặp người liền giết. A a, liền ngay cả ông nội ta cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thanh dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Người áo đen. Tiêu Viêm ánh mắt trống rỗng. Hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Sắt đánh chết vị kia vụ hộ pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vụ hộ pháp ở đi Vân Lam Tông trước, tới trước Tiêu gia một chuyến. Đáng chết, nếu là ta có thể càng mạnh hơn một chút nói, hoặc giả có thể càng sớm hơn đã một ngày về Tiêu gia. Tiêu Viêm thả xuống Tiêu Thanh, một quyền đánh trên mặt đất bên trên, nền đá bản dạn nứt, nắm đấm biểu bì vỡ tan, mặc cho này máu tươi tung tóe. Hắn nhưng từ lâu không biết, Tiêu Viêm biểu ca, ngươi là không phải biết người áo đen kia là ai. Tiêu Thanh lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, nghi ngờ hỏi. Ừ, nhưng này cái người áo đen đã chết. Tiêu Viêm hồi đáp. Tiêu Viêm biểu ca thật là lợi hại, lại nhanh như vậy liền vì chúng ta Tiêu gia báo thù. Tiêu Thanh nháy dưới nước mắt mông lung đáng yêu mắt to, hưng phấn nói. Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, hắn rất muốn nói vụ hộ pháp là Tiêu Sắt giết chết. Nhưng nghĩ tới người trước đối với mình các loại xem thường sau, vẫn là đem nói cho nuốt trở vào. Vân vân, trước hắn thật giống nghe lão sư nói quá. Vụ hộ pháp là Tiêu Sát lợi dụng lão sư hắn dẫn ra. Đây chẳng phải là nói không có Tiêu Sát. Này vụ hộ pháp thì sẽ không xuất hiện. Tiêu gia cũng là bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng đối với Tiêu Sát sự thù hận sâu hơn mấy phần. Thậm chí mơ hồ vượt qua hồn điện. Đúng rồi, Tiêu Viêm biểu ca, cái này cho ngươi. Ngay ở Tiêu Viêm trong đầu tâm tư thời khắc, Tiêu Thanh từ nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, sau đó mở nhìn một chút. Bên trong thình lình nằm nắm một viên cổ điển mảnh ngọc. Từ cổ ngọc phẩm chất, không khó nhìn ra chịu đủ nhật nguyệt lễ rửa tội. Nhưng mảnh ngọc bên trên, vẫn cứ lập lòe điểm điểm tinh mang. Đây là ta ra ra cho ta. Nói để ta chuyển giao cho ngươi hoặc Tiêu Sắt biểu ca. Nó là đại biểu Tiêu gia tộc trường tín vật. Chỉ có tộc trưởng bất tử. Mặt trên tinh mang thì sẽ không tiêu tan. Tiêu Thanh giải thích, lấy ra mảnh ngọc. Tiêu Viêm trong lòng nhất thời duỗi ra một luồng cảm giác kỳ dị. Không khỏi ở trong lòng hỏi. Lão sư, ngài biết đây là vật gì sao? Không rõ lắm, lão phu cũng chưa từng gặp. Có điều xem này cổ ngọc tối thiểu trải qua vạn năm năm tháng lễ rửa tội. Nghĩ đến không phải bình thường bảo vật. Đang làm rõ ràng tác dụng của hắn trước. Ngươi vẫn là hảo hảo thu gom đi. Dược lão đáp lại nói. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu. Từ nạp giới lấy ra một cái dây đỏ trói chặt mảnh ngọc đeo vào cổ bên trên. Thầm nghĩ trong lòng. Hồn điện, Tiêu Sát, chờ xem. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ để các ngươi vì là Tiêu gia chôn cùng. Nói qua, Tiêu Viêm liền bắt đầu vì là Tiêu gia chết đi mọi người chôn cất. Nói phân hai con. Ở Tiêu Viêm thanh lý Tiêu gia xác chết đồng thời. Tiêu Sát đã lợi dụng phi lôi thần đi tới xà nhân tộc. Thành lập Hải Minh, Mỹ Đỗ Toa bên trong thần điện. Mỹ Đỗ Toa khẽ vuốt an ủi hơi nhô lên bụng dưới. Hơi kinh ngạc hỏi, hiện nay Vân Lam Tông, Mr. gia tộc, Mộc gia, Nạp Lan gia trở ra Mã Đế quốc các thế lực lớn cũng đã đồng ý gia nhập Hải Minh rồi. Tăng giá cả hoàng thất cùng luyện dược sư công hội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta biết ngươi suốt đời lý tưởng chính là dẫn dắt xà nhân tộc đi ra tháp qua nhĩ sa mạc. Vì lẽ đó ở thành lập Hải Minh sau, ta sẽ lệnh cưỡng chế tăng giá cả hoàng thất đem ma thú sơn mạch phía đông phân chia cho xà nhân tộc. Ma thú sơn mạch dựa vào núi, ở cạnh sông, vô cùng thích hợp làm ma thú xà nhân sinh tồn. Tiêu Sắt gật gật đầu, cười dài mà nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Sắt, nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Mỹ Đỗ Toa hơi run run, tựa sát đến Tiêu Sát trong lòng, ôn nhu nói, chúng ta nhưng là bái đường, hơn nữa ngươi còn mang thai con của ta, phu thê trong lúc đó, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, khẽ hôn hôn Mỹ Đỗ Toa trắng nõn cái trán. Mỹ Đỗ Toa gật gù, chuyển đề tài, đột nhiên hỏi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Hải Ba Đông cùng Nhã Phi cùng ngươi có giao tình. Đồng thời hiểu rất rõ tiềm lực của ngươi. Gia nhập có thể thông cảm được. Mộc gia cùng Nạp Lan gia là cỏ đầu tường. Gia nhập Hải Minh cũng không ngoài ý muốn. Cho tới Vân Lam Tông. Lấy Vân Sơn lão nhân kia tính khí. Theo lý thuyết cho dù là ngươi đã đột phá đấu tông. Hắn cũng sẽ không khuất phục mới đúng. Ngươi rốt cuộc là làm sao thu phục Vân Lam Tông. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng vừa kéo. Khuôn mặt nhất thời lộ ra một vệt lúng túng. Nói tới, Vân vận chuyện tình, tựa hồ ngoại trừ Nhã Phi cùng Long Quỳ biết ra. Chính mình cái khác lão bà còn chưa biết đây. Một lát không chiếm được Tiêu Sắt trả lời. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp hiện ra một vệt dị dạng sắc thái. Chợt hồi tưởng lại đã từng Tiêu Sắt lần thứ nhất thấy Vân vận lúc cùng với luyện dược sư đại hội. Lúc thấy Vân vận đích tình cảnh, trong nháy mắt phảng phất minh bạch gì đó. Chợt ngẩng đầu lên, có chút u oán hỏi. Ngươi nên không phải muốn nói Vân Lam Tông cái kia gọi cái gọi Vân vận nữ nhân cũng bị ngươi cám. Dỗ đi, Tiêu Sắt nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện khi nào? Mỹ Đỗ Toa hỏi Tiêu Sắt. Lần trước về ra Mã Đế quốc xem Phi Nhi. Trong chớp mắt liền từ tử tinh dực sư vương trong tay cứu được Vận Nhi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười khan giải thích. Phi Nhi. Vận Nhi, gọi thật là tốt thân mật. Mỹ Đỗ Toa hít sâu một hơi. Đôi mắt đẹp phác họa lên một vệt nguy hiểm mỹ lệ độ cong. Tiêu Sát, cắn chặt hàm răng, chấm ngoặc kép, vừa nói. Mỹ Đỗ Toa trương khai môi đỏ liền cắn lấy Tiêu Sát vai bên trên. Tiêu Sát không có kêu thành tiếng. Đổi bị động làm chủ động. Không lâu lắm, Mỹ Đỗ Toa bên trong thần điện vang lên một trận đôi mắt đẹp âm nhạc tiếng. Thời gian nhiễm nhiễm, chỉ chớp mắt, liền trôi qua 3 ngày. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Nhã Phi gian phòng, theo không gian một cơn chấn động. Tiêu Sắt mang theo Mỹ Đỗ Toa đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Tiêu Sắt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện. Nhã Phi trước mắt trong nháy mắt sáng ngời. Đang muốn nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Sắt bên cạnh Mỹ Đỗ Toa lúc. Vẫn là dừng lại động tác. Đôi mắt đẹp không được giấu vết ngắm nhìn Mỹ Đỗ Toa hơi nhô lên bụng dưới. Sau đó trùng nàng nhẹ nhàng thi lễ. Mỉm cười nói. Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ. Ngươi và ta là tỉ muội. Không cần như vậy gò bó. Nhìn thấy Nhã Phi như vậy hiểu chuyện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có bãi cái gì cường giả cái giá. Chỉ là đôi mắt đẹp ngang Tiêu Sắt một chút. Nắm Nhã Phi tay ngồi xuống. Cảm tạ Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ. Nghe được Mỹ Đỗ Toa lời ấy. Nhã Phi trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Ở nội tâm của nàng khí. Kỳ thực vẫn là rất sợ cái này hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chợt cũng là mở rộng tâm tư. Dò hỏi. Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ. Người mang thai đã bao lâu? Vừa vặn 1 năm 8 tháng. Mỹ Đỗ Toa cười hồi đáp. 1 năm 8 tháng. Nhã Phi trong lòng cả kinh. Có thời gian này, nhanh đến mức cũng đã 2 thai rồi. Nhưng là Mỹ Đỗ Toa bây giờ cái bụng xem ra cũng không lớn a. Tựa hồ chỉ có 2-3 tháng dáng vẻ. Nhìn Nhã Phi nghi hoặc biểu hiện. Tiêu Sắt mỉm cười với giải thích. Phi Nhi, Sansa bản thể là xà nhân. Lại ẩn chứa cường đại thất thải thôn thiên mãng huyết thống. Vì lẽ đó đứa bé này sinh trưởng chu kỳ sẽ khá trường. 3 năm rưỡi cũng không phải là không có khả năng. Nghe vậy, Nhã Phi bừng tỉnh, chẳng trách, có điều nếu là tên tiểu tử này sinh ra được phỏng chừng sẽ vô cùng mạnh mẽ đi. Tiêu Sắt gật đầu nói, ừ, ta cùng Sansa đã đối với nàng sử dụng xà nhân tộc đẳng cấp cao nhất bí pháp. Chờ tiểu tử một đời đi ra, tu vi tối thiểu đấu tông cất bước. Đấu tông, hí, Nhã Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Thở dài nói, cũng thật là cái làm người ước ao tiểu tử. Ha ha, không nói nàng, Hải Minh thành lập chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Sắt nhảy vọt qua lúc trước đề tài. Ừ, có Vân Lam Tông, Nạp Lan gia, Mộc gia toàn lực chống đỡ. Hải Minh thành lập đặc biệt thuận lợi, đồng thời còn đang đế đô trung tâm chuyên môn tu luyện một chỗ so với tăng giá cả hoàng cung còn. Muốn khổng lồ kiến trúc đảm nhiệm Hải Minh chính trị trung tâm. Chỉ có chờ ngươi ngày hôm nay luyện chế ra phá tông đan. Hải Minh coi như là chính thức thành lập. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp. Chuyển đề tài. Nhã Phi biểu hiện bỗng nhiên trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Trịnh trọng nói. Tiêu Sắt, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Tiêu Sắt nghi ngờ nói. 3 ngày trước, Tiêu gia bị diệt môn rồi. Nhã Phi hồi đáp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.